không ngờ lại quấy nhiễu đến tỷ tỷ người. Xin tỷ tỷ tha thứ mới đúng. Nữ thích khách. Lưu Vân ỷ vào bản thân là đệ nhất nha hoàn của Hòa Linh nương nương, chó cậy gần nhà, cho tới bây giờ vẫn luôn kiêu căng hơn so với con gà trọi trên sân trọi gà. Từ lúc tới đến bây giờ, ngay cả nhìn cũng không nhìn những người đó một cái, ngược lại cái vị trên mặt đất kia, nàng ta lại nhìn lâu thêm vài lần. Nếu như nàng không nhìn lầm, y phục mặc trên người nữ nhân kia đều là dùng thiên tằm ti thượng hạng dệt thành. Cõi đời này, người được ăn mặc quần áo chân quý như thế, cũng không nhiều. Nâng đầu nàng lên cho ta xem. Vâng, thị vệ lĩnh mệnh, giữ chặt cằm Diệp Tuyết, ép nàng ngẩng đầu lên. Cảm giác đầu tiên của Lưu Vân chính là nữ nhân này rất nhìn quen mắt, có điểm giống. Nửa ngồi xổm xuống, đưa tay vạch mái tóc dài xốc xếch ra. Hai con mắt lập tức trừng lớn, là ngươi. Trời ạ, nửa đêm canh ba, Tuyết Phi này tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn với bộ dáng chật vật không chịu nổi này chứ. Chỉ nhìn đầu tóc kia, người không biết coi nàng là tên ăn mày cũng không có gì đáng trách. Nếu không phải đôi mắt Diệp Tuyết trong veo như nước, rất ấn tượng, có lẽ nàng cũng không nhận ra được rồi. Lưu Vân tỷ tỷ, tỷ biết nàng ta sao? Nàng ta tự xưng mình là Tuyết Phi nương nương, không biết có phải là sự thực hay không. Lòng của thị vệ trầm xuống, nhưng là chỉ là hơi sợ một chút mà thôi. Mọi người đều biết, mặc dù Tuyết Phi 3 ngày được phong phi, nhưng sủng ái này tới nhanh, đi còn nhanh hơn. Chuyện Hòa Linh nương nương công khai khiêu khích Tuyết Phi nương nương, người khác có lẽ không biết, nhưng người làm thị vệ của Hòa Vân Điện lại biết rất rõ ràng. Dien Dan Leque Uidon Hòa Linh nương nương chỉnh Tuyết Phi thảm như vậy, ngay cả nửa chữ đại vương cũng không nói. Chuyện này còn có người khác biết hay không? Lưu Vân cũng không có ý muốn trả lời, mà là một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng hỏi thăm. Bẩm báo Vân tỷ tỷ, chỉ mấy người chúng ta biết. Được, chuyện này cũng đừng làm ầm lên nữa. Các ngươi dẫn nàng tới đại sảnh đi, ta đi bẩm báo nương nương. Vâng, các ngươi buông ta ra, ta không đi, ta muốn về nhà. Tuyết Phi nương nương, đắc tội. Loáng một cái, Lưu Vân điểm á huyệt của nàng, dẫn đi, hầu hạ cho tốt. Vâng, trước trướng phủ dung đỏ thẫm, Lưu Vân vội vã bước từng bước nhỏ đi tới. Nương nương, nương nương, Lưu Vân có việc gấp bẩm báo. Nửa đêm canh ba, ngày mai hãy nói. Giọng nói khó chịu của Hòa Linh vang lên, đêm khuya bị người đánh thức, ai cũng sẽ không vui. Nương nương, Tuyết Phi kia bị thị vệ ở trong cung chúng ta bắt làm thích khách, bây giờ đang trong đại sảnh, nô tỳ tới đây chính là muốn hỏi nương nương một chút nên xử trí như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, trừng phạt ta sao? Tuyết Phi, tại sao nàng ta lại ở trong Hỏa Vân Điện của ta? Hỏa Linh nghe nói vậy, lập tức xoay người từ trên giường đứng lên. Mái tóc dài màu tím bởi vì động tác này mà lay động dữ dội, lưu loát quấn quanh cơ thể lồi lõm của nàng, 9 phần kiều diễm, 1 phần đáng sợ. Nô tỳ cũng không rõ lắm, nương nương, hiện tại nên xử trí như thế nào? Dẫn bổn cung đi xem một chút. Dạ nương nương, đừng động, người còn lộn xộn nữa, cẩn thận chúng ta không khách khí với người. Mấy thị vệ trói Ngô Diệp Tuyết lại sau đó ném lên trên ghế. Còn bọn họ thì đứng ở bên cạnh, bao vây 4 phía xung quanh. Tư thế như vậy, đừng nói là Diệp Tuyết nàng, cho dù là một yêu tinh có đạo hạnh cao hơn 1-2 ngàn năm, cũng không thể thoát được. Miệng nàng bị điểm á huyệt, một chữ cũng không thể nói, chỉ có thể nức nức nở nở mà phát ra âm thanh kháng nghị. Liều mạng giãy giụa thân thể, muốn làm đứt dây thừng. Tuyết Phi nương nương, người đừng uổng phí hơi sức nữa. Chúng ta cũng không muốn tổn thương người, nhưng hy vọng người cũng đừng ra vẻ buộc chúng ta không khách khí với người. Diệp Tuyết không có ý muốn dừng lại. Yêu Vương đưa nàng đến Hỏa Vân Điện này là cố ý sao? Lúc này hắn lại đi đâu? Ưng Vương có thể gặp chuyện không may hay không? Rốt cuộc bây giờ như thế nào? Nhiều chuyện như vậy, bảo nàng làm sao có thể yên lặng bị trói ở chỗ này chứ?

hứng hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay. Bông tuyết rất nhanh liền bị nhiệt độ lòng bàn tay nàng hòa tan, hóa thành những giọt nước nhỏ. Không phải, nàng quay đầu lại nhìn đi. Lạc Băng cho Dực Hổ dừng lại trên không trung, sau đó chỉ phía sau lưng nàng. Diệp Tuyết tò mò nghiêng đầu nhìn ra phía sau, vừa nhìn, không nhịn được bưng kín miệng mình, đây là...